Chương 450, thù lao. Lâm Phi bế quan trong thời gian, Kim Hải Các, Vạn Nguyệt Tông cùng mặc dù Cửu Hoa phái nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, dấu tài, nhưng mắt thấy càng ngày càng nhiều môn phái không ngừng đánh vào trận pháp bên trong, cũng không phải không nóng lòng, thậm chí Lệ Nghiễm còn nghĩ qua tự mình đi thúc giục Lâm Phi, vội vàng hành động, nhưng đều bị Kim Hải Các trưởng giáo Bành Trạch đè ép xuống, để cho mọi người chờ, chờ rồi hơn 10 ngày lâu, Lâm Phi rốt cuộc xuất quan, thậm chí chủ động đến cửa. Tam đại phái trưởng giáo mừng rỡ không kể xiết, mang theo môn hạ tam đại trưởng lão, với kinh giao nơi chào đón. Nhưng khi bọn hắn thấy người vừa tới không chỉ là Lâm Phi, còn có Mạc Kim phái Lưu Thông cùng Trần Thủy lúc, sắc mặt nhất thời khó coi đi xuống, nhất là nghĩ tới đoạn thời gian trước bị lão già lừa đảo kia hố thảm như vậy, trong lòng hỏa càng là thình thịch toát ra, mặc dù bọn họ không dám đối Lâm Phi như thế nào, đối Lưu Thông với Trần Thủy lại không điều kiên kỵ gì rồi. Lệ Nghiễm đạo, Lâm sư đệ, chúng ta đi phá trận vào cổ mộ. Ngươi mang hai người này làm gì? Đến lúc đó còn phải phân ra tâm thần chiếu cố bọn họ, cũng là một đại phiền toái. Lệ sư huynh lời nói này, Lưu sư đệ bọn họ rốt cuộc là phụ thuộc vào Lâm sư đệ sinh tồn, muốn cùng chúng ta đi lấy chút lợi lộc, chúng ta cũng nên thông cảm xuống. Tống Chương cười híp mắt, nói ra lời không giống Lệ Nghiễm hùng hổ dọa người như vậy, có thể kẹp tốt có gai, dị thường khó nghe. Trần Thụy khí sắc mặt đỏ bừng, cũng biết nơi này không mình nói chuyện phần, quay đầu đi xem Lưu Thông, hy vọng hắn có thể mắng đôi câu trút giận một chút. Lại thấy Lưu Thông giống như người không có sao như thế, hoàn toàn không quan tâm, còn rất có tâm tình quan sát chung quanh chỗ ngồi này thung lũng, nhất thời liền hết ý kiến. Lâm Phi nhàn nhạt liếc Tống Chương liếc mắt, đưa tay chỉ một cái Lưu Thông, hỏi không biết ba vị có biết thân phận của hắn. Tự nhiên biết, Tống Chương có chút không biết Lâm Phi lời này có ý gì, ta xem chưa chắc thật biết chưa. Lâm Phi khẽ cười một tiếng, Lưu sư huynh là Mạc Kim phái đệ tử đích truyền, tầm long định huyệt thuật, có thể nói ở Long Cốt giới bên trong không người có thế so với vai. Nếu là bàn về đấu pháp, Lưu sư huynh khả năng không chư vị lợi hại, nhưng giống như đánh vào mộ huyệt tầm bảo vật như vậy sự tình, sợ rằng chư vị cũng kém hơn hắn môn thầy trò. Tống Chương rất muốn nói một câu, Mạc Kim phái tầm long định huyệt thuật xác thực lợi hại, nhưng đó là bao nhiêu năm trước lúc trước chuyện xưa rồi, bây giờ Lưu Thông chính là một người ngu ngốc, không trông coi một cái lụi bại môn phái, nhưng hắn cũng không phải không ánh mắt người. Bây giờ tam đại phái có thể thành công hay không phá trận tiến vào cổ mộ, toàn dựa vào Lâm Phi một người. Hắn làm sao dám phản bác, nhất thời lúng ta lúng túng cười. Khi tiến vào cổ mộ sau, ước chừng phải nhiều hơn dựa vào Lưu sư đệ rồi. Kim Hải các trưởng giáo Bành Trạch mở miệng cười, trên mặt biểu tình rất là chân thành, phản phất thật tin tưởng Lưu Thông có thể ở trong cổ mộ phát huy tác dụng như thế. Lưu Thông giống vậy cười rạng rỡ, được rồi, được rồi. Bành Trạch một bên trong lòng thầm mắng lão già lừa đảo này da mặt thật dày, còn vừa giống như hắn tiếp tục thổi phồng. Tống Chương quả thực không nhìn nổi, tìm một không tử, nói ở bên ngoài tự thoại cuối cùng không hợp lễ phép. Đem Lâm Phi đám người mang vào Kim Hải các chỗ ở bên trong. Mọi người sau khi ngồi xuống, Bành Trạch để cho thủ hạ nhân đem bàn long chung lấy đi qua, có đưa cho Lâm Phi, Lâm sư đệ, này, chính là bàn long chung, hư hại rất là nghiêm trọng. Lâm Phi nhìn bàn long chung liếc mắt, liền buông xuống, thấy Lâm Phi không nói lời nào, Bùi Nam nhịn một chút, vẫn là không có nhịn được, đối Lâm Phi đạo, Lâm sư huynh ngài cũng có thể thấy, này bàn long chung thực ra đã cùng sắc vụn không có gì khác biệt rồi, không chỉ có long cốt trên nứt toát ra vô số vết rách, thiếu chút nữa vỡ vụn, bên trong cấm chế cũng tận số băng liệt tiêu tan, lại không một tia sóng linh khí, ha ha, sửa chữa độ khó thật rất lớn, không thể so với nấu lại trùng tạo một cái dễ dàng. Đúng vậy, Bành Trạch trên mặt thêm mấy phần lo lắng, tràn đầy mong đợi nhìn Lâm Phi, không biết Lâm sư đệ, cần thời gian bao lâu mới có thể đem này bàn long chung sửa xong đây, nếu như tốc độ quá chậm lời nói, chỉ lo sự tình liền khẩn cấp rồi. Bây giờ, Huyền Hải Tông cùng Thương Ngô phái nhân danh tiếng chính thịnh, cũng không biết được cái gì nhân trợ giúp. Một đường hướng trận pháp sâu bên trong công tới, cứ theo đà này, khả năng lại có thời gian một tháng, bọn họ là có thể đánh vào cổ mộ bên trong rồi. Nghe nói như vậy, Lâm Phi cười, thời gian một tháng, nếu như bọn họ thật muốn dùng thời gian một tháng mới có thể công vào, ta đây có thể có chút thất vọng. Lâm sư đệ lời này, là ý gì? Bành Trạch sửng sốt một chút, nếu ta đoán không sai lời nói, nhiều nhất còn nửa 10 ngày, bọn họ liền có thể tìm được cổ mộ cửa vào rồi. Cái gì? Đang ngồi tất cả mọi người đều kinh trụ. Bành Trạch chân mày thật chặt nhíu lại, nhưng này bàn long chung hư hại thành như vậy, cho dù là có thể tu bổ, cũng phải hao phí không ít ngày giờ, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm a. Như bị bọn họ giành trước đánh vào cổ mộ, chúng ta có thể cái gì cũng không chiếm được rồi. Tống Chương lẩm bẩm nói, tất cả mọi người đều bị lo âu bọc, nếu sớm biết như vậy, bọn họ nơi nào sẽ còn cho phép Lâm Phi bế quan hơn 10 ngày a. Huyền Lôi Hỏa, Vô Tâm Thảo, Long Hỉnh Cốt, Ngũ Trảo Long Huyết, Lâm Phi nói ra này bốn kiểu đồ, quét mọi người liếc mắt. Đi chuẩn bị đi. Sau khi nói xong, Lâm Phi cầm lên bàn long chung, tự ý hướng mọi người vì hắn chuẩn bị xong căn phòng đi. Bên trong phòng khách, Còn lại tam đại trưởng giáo cùng Lưu Thông ngồi ở đó mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lưu Thông uống cạn sạch một miếng cuối cùng trà, lau miệng đứng lên, Thiêu Mi đạo, có còn muốn hay không tiến vào cổ mộ, còn không mau đi chuẩn bị. Tam đại trưởng giáo cùng môn hạ trưởng lão ở trong mộng mới tỉnh, lập tức đi phát động mỗi người môn phái đệ tử, vơ vét kia bốn kiểu đồ. Hắc Long quốc tam đại phái vừa ra thủ, là được biết thực lực bọn hắn. Lâm Phi thật sự hàng ra bốn dạng thiên tài địa bảo, mặc dù không là vạn năm khó tìm, nhưng cũng không phải là bình thường vật, chỉ một huyền lôi hỏa cùng vô tâm thảo khác biệt, đều là không có 200 năm sẽ không thành hình, nếu muốn tìm phẩm chất tốt, còn cần lâu hơn thời gian, mà Long Hỉnh cốt cùng vô trảo long huyết, càng là có thể gặp không thể cầu, mặc dù có, chỉ sợ cũng là linh thạch không mua được. Nhưng ngay tại giữa trưa ngày thứ hai, Bành Trạch trưởng giáo tay nâng bốn dạng bảo bối, từ xa không bay vút tới, hắn khí tức không yên, nhìn một cái liền bận bịu cả ngày một đêm không có nghỉ ngơi, trở lại chỗ ở sau, một chút cũng không dám ngừng nghỉ, lập tức đi tới Lâm Phi cửa, đem đồ vật giao cho hắn, một bên thở hổn hển, vừa nói, Lâm sư đệ cần muốn cái gì cũng không thường gặp, cho nên hao phí một ít thời gian, hy vọng không có trễ nải Lâm sư đệ thời gian. Lâm Phi kiểm tra kia bốn dạng bảo bối, vô tâm thảo khắp cả người đỏ ngầu, tam lá cây đứng ở đứng đầu, hồng diễm ướt át, tản ra trận trận thơm dịu, ít nhất được có 400 năm niên đại, huyền lôi hỏa, lôi trung quẩn hỏa, hỏa giúp lôi thế, vì thế ngưng tụ lòng bàn tay một chút, vô cùng kinh người, mà thôi đặc thù con dấu phong bế bên trong hộp ngọc, long cốt ống ánh trong suốt, ba giọt long huyết phản phất vật còn sống, mang theo lẫm lẫm uy thế, Lâm Phi vô cùng hài lòng, hướng có chút thấp thỏm Bành Trạch cười một tiếng, liền đem này bốn dạng bảo bối toàn bộ nhận lấy, đưa vào trong túi càn khôn, rồi sau đó để cho mở cửa phòng, chỉ trong phòng bàn, sửa xong, các ngươi cầm đi đi. À, Bành Trạch theo Lâm Phi chỉ nhìn sang, thấy hoàn hảo không chút tổn hại bàn long chung, yên lặng nằm lên bàn, quanh thân kim quang vờn quanh, linh khí hòa hợp, hắn mặt đầy không dám tin, bước nhanh tới, cầm lên nhìn một cái, huyệt thái dương cuồng loạn, trên tay hắn bàn long chung, không chỉ có toàn bộ vết rách toàn bộ biến mất, hoàn hảo như lúc ban đầu, thiên cương cấm chế khôi phục, pháp bảo chân linh du động, bên trong cấm chế lại cũng nhiều ra một cái, trở thành 38 cái cấm chế pháp bảo. Bành Trạch ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phi, hoàn toàn không bình tĩnh nổi, này, cái này thì sửa xong, trước bàn long chung, nhưng là gần như sắc vụn a, loại này tổn thương, có thể phí bao nhiêu lực khí, Lâm Phi từ tốn nói, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, đi theo ngoài ra hai đại phái nói một tiếng, bàn long chung đã chữa trị khỏi rồi, cũng chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta liền vào cổ mộ đi. Bành Trạch gật đầu một cái, cuống quyết đi ra ngoài, có thể đi mấy bước, lại cảm thấy không đúng quay đầu nói, nhưng, ta tìm tới những thứ này, đều vô dụng lên a, ai nói phải dùng những thứ này tu bổ bàn long chung rồi hả? À, không cần tại sao phải tìm tới, ngươi nghĩ rằng ta giúp ngươi tu bổ bàn long chung là bạch xuất lực khí sao? Này bốn kiểu đồ, dĩ nhiên là trả cho ta thù lao. Bành Trạch, đối phương thuyết như thế có lý chẳng sợ, hắn lại không tìm được phản bác lý do. Lâm Phi hướng Bành Trạch cười một tiếng, ngay trước hắn mặt, đem mình môn đóng lại. Bành Trạch trong lòng tràn đầy vui sướng, ở nụ cười này trung biến mất sạch sẽ, hắn ngây ngô ngay tại chỗ, thật sâu cảm giác mình bị gài bẫy, có thể nhìn trong tay bàn long chung, thật giống như lại không tức giận như vậy. Trong lúc nhất thời, băng hỏa lưỡng trọng thiên, mọi thứ tâm tình vọt tới, vô cùng phức tạp, xin ít kim đậu a các vị lão hán, đêm này còn bạo chương nà.